Quỷ hôn, chương 73, lửa cháy đến mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 lửa cháy đến móng. Người thường ngân mộ tôi đậu luôn thưởng thức những người còn trẻ mà đã tài giỏi như cô đây. Tôi cảm thấy mình đã nhịn cười đến mức mặt sắp chuột rút đến nơi, sao tên chết tiệt kia vẫn còn chưa ra chứ, không phải là anh đang cố ý chơi tôi chứ? Cảm ơn ân tiên sinh đã khen ngợi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, hãy nói cho tôi nghe về những chuyện ông đã gặp, càng chi tiết tỉ mỉ thì càng tốt. Ân Trường Thuận hít sâu một hơi, gần đây tôi ngủ không yên, luôn có cảm giác như ai đó đi qua đi lại bên mình. Mới đầu tôi chỉ nghĩ đó là giấc mơ thôi, nhưng khi tỉnh lại thì tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt, lúc đó tôi không để ý quá nhiều, nhưng mấy ngày gần đây, cứ đến nửa đêm tôi lại có cảm giác ai đó đang nằm lấy chân tôi, kéo xuống gầm giường, đến khi tôi choàng tỉnh giấc thì phát hiện ra trong phòng chẳng có gì cả. Tôi sợ đến Midnight Writer đêm 13 giờ 19 chương 3 lửa chạy đen mỏng mức đêm nào cũng không dám ngủ. Chuyện này cũng khá là kỳ lạ, từ nhỏ tôi đã nghe không ít chuyện về ma quỷ hại người, nhưng kiểu dày vò này tôi lại chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng mà tên chết tiệt kia đã tìm ra tên Ân Trường Thuận này, hẳn là anh cũng biết tình hình rồi, lát nữa hỏi anh cũng được. Tôi im lặng một lúc rồi mới chậm chậm lên tiếng nói. Ông để lại địa chỉ đi, có thời gian thì tôi sẽ đến xem thử. Ân Trường Thuận thấy tôi đồng ý thì lập tức đứng bật dậy, định nắm tay tôi cảm ơn, nhưng lại bị tôi tránh đi. Cô Mạc, thật sự rất cảm ơn cô, dù thế nào thì cô cũng hãy bớt chút thời gian để qua nhìn thử, tôi lo nghĩ về vật kia, mãi chẳng thể yên lòng nổi. Trước kia tôi đã mời không ít những người tài giỏi, thử các cách lập đàn, tốn không ít tiền nhưng chẳng có hiệu quả gì cả. Lần này, nếu cô có thể giải quyết thứ này giúp tôi thì tôi cam đoan là sẽ không bạc đãi cô. Midnight Writer 13 giờ 19 chương 73 lửa chạy đến móng. Tôi nâng tay lên, cắt ngang mấy lời khách sáo ấy của Ân Trường Thuận, bây giờ tôi lại không có hứng thú lắm với tiền bạc mà lại rất muốn biết rốt cuộc là thứ kia là gì vậy, làm việc quái dị như vậy, không biết liệu tôi có đối phó nổi không? Để đến xem rồi nói, liên quan đến nghề nghiệp của chúng tôi, không nói chắc 100% được, làm được thì tôi sẽ ra giá, không làm nổi thì sẽ không lấy của ông đồng nào. Tôi nhớ ông ba đã từng nói, khi đối diện với tiền tài, nhất định phải thản nhiên, tự nhiên, vậy mới có người tin. Làm nhà ngoại cảm không phải vì tiền tài, mà là vì sự yên tâm, thoải mái. Xong việc phân tốt xấu, không được quơ đũa cả nắm. Sau khi Thiện Ân Trường Thuận đi, tôi chạy vào trong phòng, tên chết tiệt kia vẫn còn đang ngủ, tôi vừa vào đã đạp anh một nhát, không có phản ứng, vì vậy tôi đánh bạo tát mặt anh, vẫn không có động tĩnh gì, tôi dứt khoát vỗ. Chát chát vào khuôn mặt điển trai 13 giờ 19 Midnight Writer chương 73 lửa chạy đến mong ấy vài cách, còn tưởng là anh sẽ nổi giận, nào ngờ kết quả là anh vẫn ngủ say như chết, không hề phản ứng lại chút nào. Đồ đầu heo, vợ anh bỏ trốn rồi kìa. Lông mi của quỷ vương giả quân vẫn không hề nhúc nhích chút nào, tôi không cam tâm, ghé vào lỗ tai anh, nói nhỏ. Nếu không dậy đi thì lửa cháy đến mông mất đấy. Cháy không nổi, tên chết tiệt kia lười biếng chớp mắt mấy cái, lộ rõ vẻ chưa tỉnh ngủ hắn. Chậc, đúng là đồ tham tiền, không sợ bị vợ cắm sừng, nhưng lại rất lo lắng khi không có nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trợn trắng mắt kể lại chuyện của Ân Trường Thuận lại cho anh nghe, sau đó hỏi. Tôi chưa gặp loại quỷ kéo người xuống giường này bao giờ, anh có biết nó là gì không? Muốn biết thì tự đi mà nhìn đi. Đừng có 13 giờ 19 Midnight Writer phương 73 lựa chảy đến mong, chuyện gì cũng hỏi ta, nói hết mọi thứ cho em biết rồi thì chẳng còn gì thú vị cả. Yên tâm đi, ta sẽ đi cùng em, không cần phải sợ đâu. Quỷ vương giả quân sờ đầu tôi như đang dỗ trẻ con, sau đó cười mà như không cười đuổi tôi đi. Thế này không giống với những gì trước kia anh từng nói. Sao bảo là tôi chỉ cần diễn kịch là được rồi, sao bây giờ mọi chuyện lại thành việc của tôi rồi hả? Sau khi ăn cơm trưa, ba mẹ chúng tôi đi làm rồi, tôi mới liên hệ với Ân Trường Thuận xác nhận là gặp mặt vào buổi chiều, xong, tôi mới ra ngoài bắt xe, đi về phía căn biệt thự của Ân Trường Thuận. Tài xế là người rất hiểu khác, dọc đường đi, nói chuyện phiếm với tôi suốt dọc đường đi, nói rằng nơi tôi muốn đi là chỗ của kẻ có tiền, đại khái thì nhìn tôi có vẻ như không giống người có liên quan đến chỗ đó, nên đã hỏi rất nhiều. Midnight Writer 13 giờ 19 chương 73 lửa cháy đến mong. Tôi đối phó vài câu rồi cũng chẳng tiếp chuyện anh ta nữa, mà anh ta rồi cũng không có ý định muốn buôn chuyện với tôi tiếp. Tất nhiên là tôi cũng biết rõ chỗ đó là nơi ở của những người có tiền, nhưng khi đến nơi rồi tôi mới nhận ra, nơi này không giống chỗ có tiền, cầu nhỏ, nước chảy, đình viện lầu các hoa viên, còn có một căn biệt thự siêu đẹp, con mẹ nó. Tôi lập tức cảm thấy kích động, lớn đến chừng này rồi, đây là lần đầu tiên tôi được thấy biệt thự đầy. Xoa xoa khối ngọc màu trắng, tôi hưng phấn nói, ánh mắt anh không tệ đấy, những người ở đây chắc chắn đều là những kẻ có tiền. Quỷ vương Dạ Quân ngáp một cái, nhìn qua có vẻ như anh đang rất buồn ngủ. Nhìn dáng vẻ thiếu tiền đồ của em kìa, kiểu nhà này, phía dưới kia có rất nhiều, tất cả đều là nơi ở của người chết. Tôi nhíu mày, được rồi, bây giờ mỗi khi đến 13 giờ 19 Midnight chương 73 lửa chạy đến mong Tết, mọi người đều đốt rất nhiều tiền giấy, nhà ở, xe cộ các kiểu cho người chết, nhà càng giàu thì đốt những thứ càng lớn, nên anh ở dưới đó thấy nhiều cũng có không có gì là kỳ lạ cả. Tiểu khu ở đây được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nếu muốn vào tiểu khu thì phải đi qua phòng bảo vệ ở cửa lớn trước, nếu không có chìa khóa cửa cấm thì người bình thường sẽ không vào được. Ên ai la tôi vào cửa tiểu khu, vệ sĩ của Ân Trường Thuận đã đứng đó chờ sẵn. Nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài tiểu khu rồi, đến khi vào trong tôi còn phát hiện ra còn có chốn bồng lai khác, không có từ ngữ nào để hình dung ra được độ xa hoa ở đây, tôi rất muốn đi chậm lại để thưởng thức nhưng rồi lại sợ đi lâu quá thì tên chết tiệt kia lại ngủ mất nên liền rảo bước đuổi kịp vệ sĩ. D13 giờ 19 biệt thự của Ân Trường Thuận đã được Tommy Writer chương 73 lửa cháy đen móng sửa, nhìn khá khi thế, tôi đi vào bên trong có cảm giác lưu mỏ mô vào khu vườn của quan lớn, cố gắng đè nhịp thở lại, ra vẻ như mình hiểu biết rất nhiều, bình tĩnh đi vào phòng khác nghĩ thầm, nếu như tên chết tiệt ca dám khiến tôi mất mặt thì về tôi sẽ cả sạch anh. Ân Trường Thuận đã đợi tôi ở phòng khác từ trước, sau khi thấy tôi ông ta liền đi ra nghênh đón, khách sáo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự không ngờ là cô sẽ đến nhanh như vậy, vốn dĩ buổi chiều tôi còn óc cuộc họp quan trọng ở công ty, nhưng nhận được điện thoại của cô tôi liền đầy mọi chuyện lùi lại để về cấp, mời cô Mạc ngồi, nghỉ ngơi một lát đã. Xúc nói nhảm, tất nhiên là cần phải nghỉ ngơi rồi, điều hòa ở đây mở lớn như vậy, tất nhiên là phải để nó thổi ráo mồ hôi đi đã chứ. Người giúp việc bưng trà lên, tôi còn chưa uống được ngụm nào thì tên chết tiệt kia đã ra lệnh trong miếng ngọc trắng. Bể cá phía bên phải. Midwriter 13 giờ 19 cả mú đen, kia là do giống à, con cá mú đen mà tôi chỉ vào dài khoảng 10cm cũng không quá nổi bật trong bầy cá động đúc nhưng nó không sinh động như những con cá khác mà chỉ nam ở một chỗ của bầy cá, dáng nó dài nhỏ, có hai chòm râu nhìn khá giống người nó, trừ việc trên đuôi nó có đốm đen ra thì mắt nó còn có màu xanh lá. Những sinh vật dưới đáy biển có màu sắc quý hiếm cũng chẳng có gì là lạ, nhưng cả trong này đều là những con ở phần bên trên của biển, mặc dù màu sắc của chúng rất đẹp nhưng màu mắt còn kém những con ở dưới biển sâu rất nhiều. Hơn nữa, con cá này cũng không phải là sinh vật dưới đáy biển. Tôi đã từng xem thế giới động vật nên cũng biết sơ sơ, tên chết tiệt kia vừa chỉ điểm tôi liền nhìn ra đường đi. 13 giờ 19 Midwriter, cách chương.